Mặc Dao Độc Phi, chương 65, vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kiềm chế được sự tức giận, Thiên Ngân Tuyết đập hai tay xuống bàn thật mạnh. Đứng lên, mọi người đều chú ý đến cô ta với vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ riêng Thiên Phu Nhân mới hiểu đứa con gái này của mình là đang nghĩ gì. Bà tay vỗ vỗ lên tay của Ngân Tuyết, muốn nói cô bình tĩnh lại. Lúc này Thiên Hình tay đang cầm bảo vật lại nhìn trưởng nữ của mình vô lễ trước mặt Vũ Mặc như thế liền thay đổi sắc mặt. Thiên Ngân Tuyết bây giờ mới định thần lại được tình cảnh lúc này. Cô nhìn Vũ Mặc rồi lại nhìn mẹ của mình. Đê, ta muốn đưa Thiên Giao đi lấy một số thứ. Ngân Tuyết vội vàng chụp lấy tay của Quân Giao. Cười cười rồi kéo nàng ta đi thật nhanh. Vũ Mặc bất ngờ, vợ, lại bị người khác lôi đi như thế. Tay kia của hắn cũng không kịp thu về. Nhìn theo bọn họ ngơ cả người ra. Từ bao giờ đại tiểu thư lại thân với Độc Giao như thế? Xuyệt, muốn chết sao? Nô tỳ hầu hạ đứng sau lưng thì thầm to nhỏ với nhau. Vũ Mặc nghe thấy liền nhíu mày. Suy nghĩ, bên ngoài, Thiên Ngân Tuyết kéo Thiên Quân Giao chạy ra thật nhanh. Nhưng Khuất Phòng Ăn lại liền hất nàng một cái thật mạnh. Cô ta liên tục dùng khăn lau tay của mình. Thái độ tỏ vẻ căm ghét, kinh tởm, đáng ghét, trước những hành động, lời lẽ đó của tỷ tỷ, Quân Giao lại không hề có bất kỳ phản ứng nào. Như thể có lẽ là đã quen rồi. Quân Giao biết Vũ Mặc là người mà Ngân Tuyết luôn ngưỡng mộ. Ngày trước không có cha ở nhà, trưởng tỷ luôn hùng hồn tuyên bố với nha hoàn mình sẽ là Mặc Vương Phi tương lai. Bây giờ vị trí Mặc Vương Phi lại mất vào tay tiểu muội mà cô ta không thừa nhận này. Chắc chắn sẽ không thể yên thân. Vịt con xấu xí đến Mặc Vương Phủ liền biết ăn vận để quyến rũ Mặc Vương ngay nhỉ. Không lẽ ngươi đã quên? Vết sẹo kia thật sự đáng sợ đến mức nào sao? Thiên Quân Giao theo thói quen mà đưa tay lên chỗ vết sẹo sần sùi đó. Không sai. Vết sẹo này chính là do Thiên Ngân Tuyết gây ra. Ngày trước còn nhỏ, Tống Ninh Hinh bất ngờ lại được gả vào Thiên gia làm trắc phi. Điều đó khiến chính thiếp như mẹ của Ngân Tuyết dù có tâm sự cũng không thể nói ra. Thiên Ngân Tuyết vốn được cưng chiều từ nhỏ, tất nhiên sẽ không dễ dàng ngó lơ Tống Ninh Hinh. Cô ta 5 lần 7 lượt cố ý bắt lỗi người thứ mẫu này. Tống Ninh Hinh khi đó được gả vào Thiên phủ nhưng lại mang danh là kỹ nữ. Điều đó khiến một trắc thiếp như bà ấy càng không có tiếng nói. Năm Tống Hinh Ninh sinh hạ Thiên Quân Giao, Thiên Hình lại đặc biệt chuẩn bị một nơi ở thật tốt, sắp xếp nha hoàn cho hai mẹ con họ, sợ rằng sự xuất hiện của Thiên Quân Giao sẽ khiến cho mẫu thân của mình mất chỗ đứng. Thiên Ngân Tuyết ác ý, liền muốn hại muội muội của mình. Năm hơn 2 tuổi, lúc này Quân Giao cũng đã chập chững bước đi. Thiên Ngân Tuyết vẫn luôn đứng bên ngoài theo dõi mọi hành động thường ngày của mẹ con Quân Giao. Tống Ninh Hinh giờ dậu thường hay để Quân Giao tập đi trong sân của biệt viện. Một ngày đột nhiên Thiên đại tiểu thư lại bất ngờ đến. Tham, muội muội, cảm giác của người mẹ. Tống Ninh Hinh lo lắng. Ngân Tuyết nhiệt tình xung phong giúp muội muội tập đi. Cô nắm hai tay của Quân Giao lên cao để đứa trẻ dễ dàng bước đi hơn. Nhưng bất ngờ, từ đằng sau, Ngân Tuyết lại ngã đè nên Quân Giao khi đi lên thảm cỏ có đá nhọn. Quân Giao bị một viên đá nhọn đâm vào thái dương. May mắn không sao nhưng đại phu bảo chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo lớn. Cách chương.